Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, cuộc sống nhàm chán. Trở lại Vu Nữ Thôn, gặp mặt Vu Nữ Miroku Shinosuke nói ra, Vu Nữ Đại Nhân, huyết dịch đã đổ vào phong ấn thuật bên trong, bất quá hiệu quả giống như cũng không có ngươi nói tốt như vậy, hắn chỉ dùng một nửa. Một nửa khác huyết dịch bị hắn cho tư tàng. Hiệu quả có thể tốt mới là lạ chứ. Vu nữ Miroku nghe vậy trên mặt vẻ u sầu càng tăng lên. Xem ra Morio tiết lộ lực lượng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Lúc đầu ta coi là dựa vào những huyết dịch này hẳn là có thể kiên trì đến ta sản xuất kết thúc. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến. Giống Shinosuke dạng này ninja. Vậy mà âm thầm là một chút tiểu động tác, bởi vì Shinosuke nguyên nhân, huyết dịch cũng không có đưa đến trong dự đoán tác dụng. Nếu như không thể kéo tới nàng sản xuất lại khôi phục thực lực, lúc này nàng mới có thực lực đối phó Morio. Nếu như Morio ở trước đó liền phá vỡ phong ấn, bất luận sớm tối, liền kết quả mà nói là không có thay đổi. Vu nữ đại nhân xin yên tâm. Nếu như Morio phá phong, ta sẽ ngăn cản hắn, Shinosuke nói nghiêm túc. Tuy nói hắn làm chút ít chuyện xấu, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem Morio bỏ đi không thèm để ý. Từ đó để Vu nữ thôn nhục chí toàn bộ quỷ chi quốc lâm vào nguy cơ ở trong. Tại Shinosuke trong đầu, đã có một cái biện pháp đối phó Morio. Về phần biện pháp này được hay không? Còn phải chờ thật đang đối mặt Morio thời điểm lại nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian Vu nữ thôn ngược lại là rất bình tĩnh. Morio bất tử quân đoàn cũng không có tập kích thôn. Có lẽ là bởi vì Vu nữ huyết dịch để lực lượng của hắn giảm bớt. Khiến cho hắn không cách nào lại phái ra bất tử quân đoàn. Bất quá cho dù bất tử quân đoàn không đột kích kích. Nhưng an tĩnh bầu không khí phía dưới. Thì là khẩn trương, nửa tháng về sau, Morio vẫn là không có động tác, mà giờ khắc này khoảng cách Vu nữ sản xuất thời gian còn có hơn 10 ngày. Shinosuke đã vài ngày không có nhìn thấy Vu nữ, đối phương trong khoảng thời gian này đều là xâm nhập trốn tránh. Bởi vì có Minato âm thầm bảo hộ, cho nên đối với Vu nữ an toàn Shinosuke ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tại Vu nữ thôn trọn vẹn chờ đợi nửa tháng. Đây cũng là Shinosuke trừ trên chiến trường bên ngoài. Thời gian dài nhất một lần nhiệm vụ. Vì thế hắn còn cố ý cho Sunet viết một phần tâm. Nói rõ tình huống, miễn cho Sunet cùng trong nhà người lo lắng. Vu nữ thôn là đời thứ nhất Vu nữ thành lập. Thời gian so Konoha còn phải xa xưa hơn. Cái thôn này cho tới bây giờ. Một chút cách sống cũng cùng đời thứ nhất Vu nữ thời kỳ không sai biệt lắm. Trừ một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày cùng cửa hàng bên ngoài. Nơi này cơ hồ không có cái gì giải trí công trình. Tiệm sách ngược lại là có. Đáng tiếc không có Shinosuke ưa thích sách cấm. Đoạn thời gian trước, hắn từ Minato nơi đó biết, Jiraiya đã bắt đầu liên quan đến sách cấm lĩnh vực. Đồng thời đã viết đệ nhất bản sách cấm. Không chỉ có xuất bản, danh tiếng còn thâm thụ một chút độc giả yêu thích. Lúc đầu Shinosuke muốn căn cứ bình phán thái độ mua một bản nhìn một cái. Đáng tiếc còn không có mua. Liền đến Vu nữ thôn. Hyo Tông, băng chi thương, đá trường thương màu xanh lam. Hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó mới truyền đến liên tiếp không bạo thanh âm. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá mắt thường có khả năng bắt tình trạng. Vân Lưu, nhất đao chảm, đối diện Hatake Kumo lấy bạt đao chảm tư thái nghênh kích. Trong tay nhẫn đao rút ra trở vào bao, hoàn toàn liền trong nháy mắt hoàn thành. Một đạo nguyệt nha hình đao khí xuyên qua đại địa. Oanh, hai cái cường đại chiêu thức va chạm. Khi lãng trong nháy mắt đem chung quanh vài trăm mét rừng rậm hủy hoại. Lại thua, khi lãng biến mất, Hatake Kumo nhìn xem chống đỡ tại trên trán mình kunai, trên mặt không cam lòng nói một câu, so với lần trước nhiều kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Người tiến bộ rất nhanh, Shinosuke thu hồi kunai, vỗ vỗ bả vai của đối phương, một bộ trưởng bối dạy bảo vãn bối giọng điệu nói ra. Trước mặt Hatake Kumo khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Nếu như không phải đánh không lại Shinosuke, hắn thật nghĩ dùng cán đao hắn vuốt chó cho chặt đi xuống. Cái này nửa tháng, Shinosuke duy nhất có thể dùng để giết thời gian sự tình. Đoán chừng hẳn là cùng Hatake Kumo đối chiến. Đối chiến xong, đang dùng độc của mình kỹ thuật dùng lưỡi có thể khí khí Hatake Kumo. Nhìn đối phương rõ ràng vô cùng tức giận, lại không thể làm gì dáng vẻ, cảm thấy thú vị phi thường. Hatake Kumo thực lực xác thực vô cùng cường đại, đao thuật sắc bén vô cùng. Shinosuke trước kia được chứng kiến Shiroi Kiba đao thuật. Cả hai mặc dù đao thuật không giống nhau, nhưng này loại sắc bén, cùng khí thế một đi không trở lại cũng rất giống nhau. Cho nên liền xem như hắn đối đầu Hatake Kumo, nếu là không bảo trì vốn có tâm tính, cũng sẽ bị đối phương đao gây thương tích. Nếu như không phải Hatake Kumo tính cách quá mức cao lãnh, có lẽ hắn đã liền là Hatake gia tộc tộc trưởng. Đi thôi, đến lúc đó tin lại tới nói chúng ta, nhìn một chút bị mình cùng Hatake Kumo hủy hoại rừng rậm. Shinosuke nói một câu, Converter, Miss Dux, đây đã là mảnh thứ ba bị bọn hắn hủy hoại rừng rậm. Hai người chiến đấu động tĩnh tương đối lớn. Lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, khoảng cách Vu nữ thôn không có bao xa, làm hại Vu nữ thôn người còn tưởng rằng bất tử quân đoàn lại tới đâu. Không được, ta có chút cảm ngộ, muốn ở chỗ này tu luyện, Hatake Kumo lắc đầu nói. Shinosuke nhún nhún vai, sau đó nói, tùy ngươi, bất quá ngươi lại cảm ngộ, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Lần sau đối chiến, cũng liền nhiều chống đỡ mấy hiệp sự tình, Hatake Kumo tư chất quả thật có chút yêu nghiệt. Cùng Shinosuke đối chiến 3 lần, mỗi lần đều sẽ có nhất định tăng lên, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng làm đối thủ Shinosuke lại cảm thấy, nói xong cái này vô sỉ lời nói về sau, Shinosuke vội vàng biến mất, ngay sau đó một đạo ánh đao liền xuất hiện ở hắn vừa mới vị trí. Trở lại Vu nữ thôn, cổng mấy vị thủ vệ cung kính nói, Shinosuke đại nhân, ân. Shinosuke gật gật đầu, nhìn một chút nói ra, tin làm sao không tại, vì Vu nữ thôn an toàn. Tin trong khoảng thời gian này cơ hồ ten tần canh giữ ở cửa chính. Bất quá lần này Shinosuke ngược lại là không thấy được tin, cho nên hiếu kỳ liền hỏi dưới, tin đại nhân, vừa mới đi tìm Vu nữ đại nhân, một vị thủ vệ giải thích nói. Đối với cái này Shinosuke cũng không nói gì, gật gật đầu về sau, trực tiếp đi vào Vu nữ thôn. Lão sư, dựng ngược lấy gai đối Shinosuke chào hỏi nói ra. Muốn nói gai, gia hồn này ở đâu cũng sẽ không quên tu luyện. Trước kia là quấn Konoha dựng ngược 10 vòng. Hiện tại là quấn Vu nữ thôn dựng ngược 30 vòng. Hiện tại gai đã là Vu nữ thôn Naruto. Dù sao hắn nhưng là ten tần vòng quanh Vu nữ thôn chơi dựng ngược. Cơ hồ tất cả Vu nữ thôn thôn dân đều gặp gai. Lại còn thắng được một chút Vu nữ thôn thôn dân kính nể. Dù sao quấn Vu nữ thôn dựng ngược 30 vòng, đây cơ hồ cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà gai lại ngày ngày như thế, ánh sáng nghị lực như thế, đã làm cho rất nhiều người kính nể. Bởi vì gai nguyên nhân, một chút binh sĩ lúc huấn luyện đều so bình thường càng có tinh thần tại, đây coi như là lên tác dụng không tưởng tượng nổi. Cũng bởi vì dạng này, gai có đôi khi còn biết giáo những binh lính này một chút cơ sở thể thuật, chiêu thức cùng kỹ xảo. Phát lực, chiêu thức đến không có gì, dù sao đều là đường cái hàng. Bất quá kỹ xảo phát lực,